Trấn Quan Âm, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi ta nghe được ba ta nói cũng nghiêm túc theo, chẳng lẽ ba ta biết ra ra đi về phía. Ra ra ngươi, rất có thể xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, đang ở ta mới vừa chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt, ba của ta nói có thể dùng ta cả người trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút khó tin xem chứ ngã ba, có lẽ là chứng kiến trên mặt ta khẩn trương, ba ta lại vội vã lên tiếng nói cho ta biết. Ra ra ngươi xảy ra chuyện cũng không đại biểu hắn ngộ hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thoáng thở dài một hơi, vội vã nói cho ta biết ba, nói chuyện như vậy thở mạnh giống như không được nghe quái dọa người, sau đó ta liền hỏi ba ta, có phải hay không biết ra ra ta ở địa phương nào? Ba ta lại đối với chư ngã lắc đầu, nói hắn cũng không biết nhưng ra ra ta hẳn không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn lai, ngã ba hẳn là so với ta hiểu rõ hơn ra ra, mà bây giờ cái tình huống này, ba ta nếu đều tin tưởng ra ra sẽ không xảy ra chuyện, hắn có thể chỉ là có cái gì nổi khổ bất đắc dĩ ẩn tàng rồi đứng lên, hơn nữa hắn điện thoại di động rớt cho nên liên lạc không được, đây đều là tương đối bình thường. Mà sở dĩ ra ra gặp phải nguy hiểm, có thể chính là đi trước trong huyện thành đi tìm Vương Hơn Sa trong miệng Na Ca Linh tiên sinh, Vương Hơn Sa nói trước đây chính là chỗ này Ca Linh tiên sinh làm cho hắn đem nhị lão bà chôn sống tế tự, khả năng sống con trai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại xem ra cái này Ca Linh tiên sinh rất có thể chính là Lưu Hiểu Thúy đồng bọn, ra ra gặp được nguy hiểm, vô cùng có khả năng cùng cái này Ca Linh tiên sinh có quan hệ. Trở lại nhớ lại lúc trước sự tình, ra ra cho Vương Hơn Sa gọi điện thoại, nói không chừng chính là phát hiện Linh tiên sinh cùng Lưu Hiểu Thúy là cùng hòa, mới để cho hắn nhanh lên biết trong thôn, bất quá đúng là vẫn còn không có thoát khỏi Lưu Hiểu Thúy độc thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá những thứ này tạm thời là suy đoán của ta, bởi vì này dạng kết hợp lại tựa hồ cũng không có cái gì không phải thích hợp địa phương. Được rồi ba, ra ra cuối cùng bắn một chiếc điện thoại, là để cho ta mang theo ngươi mau rời đi làng, Khứ Huyền Thành bên trong tìm hắn, thế nhưng ta trở lại một cái, liền thấy ngươi không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta muốn đến trước ra ra gọi điện thoại cho ta thời điểm nói này, ta cũng nói cho ta biết ba chúng ta là không phải phải nhanh một chút Khứ Huyền Thành tìm ra ra mới là thật. Nhưng nói rằng cái vấn đề này thời điểm, ba ta nhìn về phía ta, sau đó đối với chư ngã lên tiếng. Huyện thành xác thực muốn đi, nhưng không phải ta và ngươi, mà là chính ngươi đi, hơn nữa, không thể dây dưa, hiện tại sẽ lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói cái vấn đề này thời điểm, ba ta cả người sắc mặt trên hiện ra một thần sắc lo lắng, thấy như vậy một màn ta rất là khó hiểu, hỏi ba ta vì sao không phải theo ta cùng nhau, ta còn trực tiếp một chút sáng tỏ, đi nói rồi thị trấn ta còn muốn dẫn hắn đến thị lý diện đi kiểm tra thân thể một chút. Hiện tại chúng ta không thiếu tiền rồi, chừng 200.000 đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem chứ ngã ba lên tiếng, hắn cái thân thể này cho tới bây giờ cũng không có đi lớn y viện kiểm tra qua, nói cho cùng còn chưa phải là bởi vì không có tiền, hiện tại có tiền ta không thể để cho ba ta lại kéo như thế thân thể. Nghe được ta đây nói gì, ba của ta trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Đứa nhỏ ngốc ba ngươi thân thể của chính mình ta còn không biết sao. Này y viện chữa bệnh không tốt ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có trong lòng ngươi đối với chúng ta ra sự tình khẳng định còn rất nhiều nghi hoặc ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết nhà của chúng ta thật có bí mật năm đó ra ra ngươi mang chư ngã cùng ngươi chạy trốn tới cái này địa phương vắng vẻ, đưa ngươi nuôi nấng lớn, là muốn cho ngươi qua mấy năm an tĩnh thời gian. Thế nhưng có ít thứ từ ngươi sanh ra được trên vai của ngươi liền gánh vác người khác không có trọng trách cho nên cuộc sống an nhàn của ngươi cũng không kém chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá rất nhiều thứ, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Ba ta sắc mặt nghiêm nghị xem chứ ngã lên tiếng, nghe được ba ta nói xong, con mắt của ta vừa mở ta có thể cảm thụ được ba ta trong lòng trầm trọng, mà giờ khắc này, ba ta còn lại là đứng dậy, hướng phía bên trong phòng của hắn đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, ba ta trở lại phòng khách cho ta một cái cũ kỹ túi vải buồm. Đi thôi, hiện tại đi liền, xuống núi trấn trên, tọa nhanh nhất nhất ban xe Khứ Huyền Thành, bên trong bọc có đưa cho ngươi đồ đạc, bên trong có một địa chỉ cùng một phong thơ, ngươi đến rồi thị trấn sau đó, mang theo lá thư này đi địa chỉ lên địa phương, sau đó đem cho người ta, bọn họ sẽ an bài ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba ta cầm trong tay túi vải buồm đưa cho ta, mà ta cả người còn lại là có chút chưa có lấy lại tinh thần lai, ngã ba để cho ta Khứ Huyền Thành, như vậy một mình hắn làm sao bây giờ? Nhưng là ba ta đi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền không thể theo ta cùng nhau Khứ Huyền Thành. Đem túi vải buồm tiếp nhận lai, ngã xem chứ ngã ba nói rằng, thân thể của hắn vốn là không tốt, một người chăm sóc mình cũng chăm sóc không tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự ta sẽ nhớ biện pháp, ba ngươi đối với ngươi nghĩ như vậy vô dụng, đi nhanh lên, nhớ cái thị trấn không lớn, chính mình cẩn thận một chút, nữ nhân kia nói không chừng cũng sẽ chạy về thị trấn, nếu là có phiền phức tìm nhân gia hỗ trợ. Ba ta xem chứ ngã khuyên bảo, hắn nói nữ nhân kia tự nhiên là Lưu Hiểu Thúy, về phần hắn để cho ta tìm người hỗ trợ rất có thể chính là hắn muốn ta Khứ Huyền Thành tìm người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba ta đây đem tiền lưu cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ba ta không phải đang cùng ta nói đùa, trong nhà rất nhiều chuyện ta không biết, ba ta vừa mới cũng nói, ta bây giờ còn không thể biết, cho nên ta chỉ có thể nghe ta ba lời nói, chọn rời đi. Mới vừa đem thẻ lấy ra lai, ngã ba liền cho ta đẩy trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính ngươi giữ đi, ta không cần tiền gì, đi nhanh lên. Nói, ba ta dĩ nhiên là bắt đầu thúc giục ta đứng lên, đẩy chứ ngã đi ra cửa bên ngoài, cuối cùng ta cẩn thận mỗi bước đi ly khai làng, ra làng ta một đường tiểu bảo xuống núi thế nhưng tâm tình lại có vẻ có chút trầm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cuối cùng cảm thấy, ba ta sở dĩ không muốn nói cho ta biết trong nhà sự tình, chính là cảm thấy không muốn để cho bây giờ ta thừa nhận một thứ gì đó. Bất quá ta cũng muốn Khứ Huyền Thành, ta muốn đi tìm ra ra, hắn cũng không thể hư không tiêu thất, điện thoại di động của hắn vừa lúc bị người nhặt được, mà ta cũng muốn nhìn ở phía trên có thể hay không tìm được đầu mối gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở sau khi ta rời đi ta nhưng không biết, ba ta vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm chân núi xem, nhìn một lúc lâu, vừa nhìn về phía chân trời xa xa, hôm nay là trời đầy mây, cũng không có thái dương. Sau một lát, một đạo thân ảnh từ trong nhà mặt đi tới, trên người hắn bao vây lấy một thân hắc bào, rộng thùng thình mũ đem trọn khuôn mặt đều đắp lại, thấy không rõ hắn hình dạng thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào, không biết sớm một chút làm cho tiểu tử kia học một chút nhi bản lĩnh. Thanh âm nhàn nhạt từ trong hắc bào truyền ra, lần này không có bất kỳ khàn giọng, có vẻ cực kỳ bình thường, mà Trần Lưu Thanh khóe miệng nổi lên một cười nhạt, khẽ lắc đầu. Thiên ý muốn cho hắn làm nhiều năm như vậy người phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như còn có người khác ở cái địa phương này, sẽ kinh hãi phát hiện cái này hai âm thanh, thật không ngờ tương tự, thậm chí giống nhau như đúc. À hát, ngươi còn tin tưởng thiên ý, lão thiên nếu là có mắt nói, cũng sẽ không là hôm nay bộ dáng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc bảo nhân cũng theo ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra một đôi lấp lánh hữu thần hai mắt. Trần Liễu Thanh híp mắt cũng không nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi thân thể này còn chịu đựng được sao? Một lát sau, hắc bảo nhân lần thứ hai nhìn về phía Trần Liễu Thanh hỏi. Nghe vậy Trần Liễu Thanh chậm rãi cúi đầu, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Sống sót cũng không phải thành vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Trần Lưu Thanh nhìn về phía bên người hắc bào nhân, mà lúc này đây hắc bào nhân cũng là chậm rãi tựa đầu đỉnh mũ xốc lên, lộ ra một tấm cực kỳ tuổi còn trẻ, thậm chí lộ ra một khuôn mặt non nớt. Đối với lần này Trần Lưu Thanh nhướng mày, không được người ánh mắt này khiêm tốn một chút nhi, nếu không. Một cái liền bại lộ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, hắc bảo nhân trong ánh mắt na ánh mắt thâm thúy cũng bắt đầu thu liễm, hóa thành ý tứ mờ mịt ngây ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy thế Trần Lưu Thanh khẽ gật đầu, ân kém như vậy không nhiều lắm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ôi chao, ngươi nói chúng ta như vậy có thể hay không rối loạn bối phận? Hắc Bảo Nhân nhướng mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Trần Lưu Thanh không cho là đúng, nói. Huynh trưởng như cha, không biết sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.